Dụ dỗ đại luật sư. Chương 981, sóng gió ập đến Hoắc thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhu, Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy gì, ngấu nghiến hôn cô, như thể đây là nụ hôn sinh ly tử biệt cuối cùng giữa hai người. Khi đến, Khương Tiết Nhu cũng có chút sợ hãi, không biết phải làm sao. Mãi cho đến khi cô cảm thấy nghẹt thở thì anh mới chịu buông cô ra và dùng hết sức ôm cô vào lòng. Tiết Nhu, anh có chuyện phải đi. Hoắc Anh Tuấn nói nhỏ vào tai cô. Khương Tiết Nhu cũng ngẩn người một lúc. Toàn thân thả lỏng, giọng nói lạnh lùng. Được rồi, anh mau đi đi. Vừa hay tôi cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy anh. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Hoắc Anh Tuấn khẽ cắn vào tai cô. Cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, nhưng cô không thể đẩy anh ra được. Chờ anh, Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô hơn 10 giây. Sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm. Khi nghe tin công ty sẽ phá sản, một số cổ đông lớn tiếng mắng mỏ. Hoắc thị, tất cả chuyện này là do anh gây ra. Lẽ ra trước đây anh không nên bỏ ra nhiều tiền như vậy để phát triển chứ. Giờ lại làm khổ cả chúng tôi. Đúng vậy, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Hơn nữa mấy ngày nay vì anh cướp đi vợ của Lương Duy Phong, thanh danh công ty đã bị anh làm cho liên lụy rối tinh rối mù. Nếu anh không đứng ra giải quyết vấn đề này, vẫn còn ở công ty thì điều quan trọng nhất là đừng nên trốn tránh. Với tư cách là giám đốc công ty, việc con chip được đưa ra thị trường chắc hẳn đầu là do đích thân anh xử lý. Ông cụ Hoắc, hôm nay nhà họ Hoắc của ông phải giải thích với cổ đông của chúng tôi. Ông cụ Hoắc bị các cổ đông vây quanh khiến sắc mặt tái mét. Hoắc Văn tức giận, cách chương.